Bây giờ thì mình tiếp cái buổi hôm trước nhé. Thế thì trong này có một cái cô ấy trước cũng học ở bên pháp môn của Mahasi đó. Thì pháp môn của Mahasi thì họ hay gọi là labeling đấy, là niệm đó. Đi đi, đứng đứng, nhai nhai, suy nghĩ, vân vân. Thế thì tại vì là cái cách cô chỉnh pháp thì thầy nghĩ là cô ấy cũng thực hành theo bên của Mahasi đó, thì thầy hỏi là cô ấy có niệm hay không. Thì cô nói là trước thì cô cũng có niệm, thế nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Thì thầy nói là nếu mà theo cái pháp môn của bên này đó thì mình không có cần niệm, không cần niệm, mà luôn luôn có cái sự hay biết, ghi nhận hay biết. Đấy là mấy cái mà thuật ngữ mà họ hay dùng, ghi nhận hay là hay biết. Thế nhưng mà tuy nhiên ở đây đó thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ hơn một chút về bên Mahasi. Thì cái pháp môn của bên Mahasi khi mà họ nói là niệm đó thì không có nghĩa là lúc nào họ cũng niệm. Cái niệm đó là nó chỉ dành cho những cái người mới ban đầu thôi. Là vì sao người ta hướng tâm, người ta ghi nhận, người ta bắt được vào cái đối tượng đó. Nên khi mà người ta đã thuần thục, người ta đã quen rồi đó, thì đến cái giai đoạn kế đó là người ta phải bỏ cái niệm đó đi. Người ta cũng chỉ ghi nhận các cái đặc tính của danh và sắc mà thôi, chứ không phải là pháp môn của Mahasi là từ đầu đến cuối lúc nào họ cũng niệm. Niệm đó là nó chỉ có giá trị ở cái giai đoạn đầu, thế còn giai đoạn sau thì bên Mahasi họ cũng không niệm. Thế nhưng mà nếu mà mình không hiểu một cách tường tận đó, thì mình cứ nghĩ là thế bên Mahasi lúc nào cũng niệm, thì không phải là như vậy. Cái niệm như vậy thì là nó chỉ giúp cho những cái người khi mà mới làm quen đó, thì để họ biết cách, để họ hướng tâm, họ nắm vào cái đối tượng, họ ghi nhận được. Thế còn nếu không có đó thì nhiều khi nó cũng lang bạt, nó phóng đi chỗ này chỗ kia mà cuối cùng mình cũng không hề hay biết. Thế thì cái vấn đề ở đây đó, tức là nói gì thì nói là chúng ta phải luôn có cái chánh niệm, đúng không? Chánh niệm là một chánh, khi mà đã cái chánh niệm mà nó đã tốt đó, thì một loạt các cái chi pháp nó được kéo theo, nó đi theo. Thế vấn đề ở đây, nếu mà nói một cách nó gọi là hơi cường điệu hơn một chút, thì Đức Phật nói là gì? Apamadena sambadetha, tức là sao? Tức là các tỳ kheo phải cố gắng tinh cần, chánh niệm tỉnh giác đó, thì không có được lơi là. Đấy, trước khi mà Đức Phật nhập diệt đó, và Đức Phật đã nhắc nhở như vậy. Thế thì nói tóm lại là gì? Là phải luôn luôn có cái sự chánh niệm. Chánh niệm là cái yếu tố mấu chốt ở đây. Và một lần nữa thì chúng ta cũng biết một điều đó, tức là khi mà đã nói tới chánh niệm nhé, tại vì là chánh mà, chứ không phải là niệm thông thường. Niệm thông thường là khác, mà đây nói là tới chánh niệm. Thì chánh niệm bao giờ nó cũng có hai cái yếu tố. Một cái yếu tố đó là cái sự hay biết, ghi nhận. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố của cái sự tỉnh thức. Tức là gì? Là nó cái yếu tố của cái tuệ, ở sau đó cái chi kiến, cái thái độ đúng ở đằng sau. Như vậy thì khớp cả hai cái này thì mình mới gọi là chánh niệm. Chánh niệm là trong đó là người ta gọi là chúng ta quan sát bằng gì? Bằng Marganga. Marganga ở đây tức là nằm trong các cái chi đạo, tám cái chi đạo. Nhưng mà đối với hiệp thế đó thì là nó là năm chi đạo, trong đó nó bóc cái chi đạo ba cái chi đạo của giới ra. Như vậy là nó còn hai cái chi đạo. Hai chi đạo đó là gì? Của tuệ và định. Chính cái niệm nó nằm trong cái định đó. Thế còn cái kia, cái nhóm kia là cái nhóm của tuệ. Như vậy thì quan sát ở đây tức là nói tóm lại là gì? Quan sát với bát chánh đạo, hay cụ thể hơn đó là bát chánh đạo hiệp thế, tức là bao gồm có năm chi đạo. Và để nói tóm lại một điều như vậy thì chúng ta thực hành, chúng ta làm cái gì không biết, nhưng mà một điều đó là phải cố gắng duy trì được chánh niệm. Tất cả các cái mà Đức Phật chỉ dạy đó thì cuối cùng là chỉ nói toát lên một điều thôi, là đừng có buông lung, đừng có phóng dật, mà hãy cố gắng tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Đó là cái duy nhất thôi. Nếu mà không có nhớ thì chỉ có duy nhất một cái đấy là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở cho tất cả các cái hàng đệ tử của ngài. Rồi một cái nữa, tức là khi mà nói tới cái đau đó, thì mọi người thấy là quan sát cái đau. Thông thường thì các cái thiền sinh khi mà họ quan sát cái đau là nếu mà ý thức hoặc là trong vô thức đó, thì là họ muốn là quan sát cái đau, nhưng mà tâm niệm là làm sao quan sát một lúc cái là nó phải biến đi. Nó không biến đi là nó là sẽ có chuyện đó, đúng không? Thế thì cái thái độ của chúng ta ngay từ lúc ban đầu là nó đã không đúng rồi. Vì người ta không có chấp nhận cái đau nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Thì chúng ta cũng cần hiểu đó là cái đau nó là một hiện tượng tự nhiên. Có thân này là có đau, có thân này là có bệnh. Người mình không thể nào mà không bao giờ có đau được. Ai cho dù khỏe mạnh đến đâu thì ngồi mãi trong một cái tư thế thì cái đau nó cũng sẽ xuất hiện. Vậy thì mới đầu chúng ta cần hiểu cái đau nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Thế thì mình quan sát cái đau như một cái hiện tượng tự nhiên. Chứ còn nếu mà chúng ta lại quan sát cái đau mà với cái ý là muốn cho nó biến đi đó, mọi người thấy là nếu mà có định thì cái đau nó cũng sẽ, nếu mà cái định tốt thì cái đau nó biến đi thôi. Cái đấy nó rất là đơn giản, dùng định để giúp cho cái đau biến đi. Người ta phát triển định để rồi cái đau biến đi, nhưng mà cái làm sao cái hiểu biết, cái tuệ giác nó lại không được sanh khởi. Thế chúng ta ở đây là gì? Quan sát để hiểu được bản chất của các cái hiện tượng, chứ không phải là quan sát để mà mong muốn cho nó biến đi, cho dù nó là cái đau, cái nhức, cái mỏi, cái ngứa, vân vân. Thì cái mục đích của chúng ta không phải như vậy. Không phải là quan sát cái đau để rồi nó phải biến đi. Thì nếu không thì mình sẽ, trong cái tâm thức của mình ấy, là mình muốn là những cái trạng thái đó rất là khó chịu. Khi mà nói đến đau là mình đã không thích rồi, đúng không? Mà không thích là muốn gạt nó ra ngoài. Mà muốn gạt ra ngoài, bây giờ mình đang hành thiền như thế này, làm sao? Phát triển định. Định nó mạnh thì cái đau nó qua đi. Cứ định mạnh thì mọi người thấy không? Cứ định mạnh thì cái đau qua đi. Cứ định mạnh thì cái đau nó qua đi. Nhưng mà cái understanding, cái hiểu biết thì nó lại không có. Vậy thì cái đau nó biến đi hay nó không biến đi không quan trọng, mà cái mục đích của mình làm sao mà ứng dụng được, có được một cái sự hiểu biết về cái bản chất tự nhiên của nó, cái tác động của nó lên thân và tâm, cái phản ứng của tâm, rồi các cái trạng thái của cái đau. Thì ở đây nó giúp cho chúng ta có được một cái sự hiểu biết về bản chất của cái hiện tượng tự nhiên, chứ mục đích của mình không phải là quan sát để rồi cái đau nó biến đi. Đấy, cũng nói đùa thôi, tức là nhiều người người ta thực hành về thiền định đó, thì người ta có ánh sáng chẳng hạn, thế là người ta tập trung vào ánh sáng cho nó định nó mạnh, rồi bắt đầu dùng cái định nó hướng tâm đến cái đau. Thế là khi mà nó hướng tâm, nó giống như là một cái năng lực đó, tức là hướng tới là cái đau nó tan, cứ hướng tới là nó tan. Nhưng mà kỳ thực đó, tức là lại là đang phát triển, đang đi về cái định, đang đi về cái định, dùng định để xử lý cái đau. Thì đó không phải là cái mục đích quan sát của mình. Thì cũng nhân cái câu chuyện về cái đau này đó, thì cũng nói là có một cái cô thiền sinh người Đài Loan. Thì trước mỗi cái thời thiền, vì là cô này cô ấy học về yoga đó, trước mỗi thời thiền là tập yoga rất là nhiều, tức là tập nhiều hơn những người khác bình thường, tức là với lại cái tần suất, mức độ nó rất là nhiều. Thì thầy cũng hỏi thế tại sao thế cô tập yoga thế này là để làm gì? Thì cô mới nói là cô tập yoga thế này á, thì cứ nếu mà sau khi mà tập yoga rồi á, mà ngồi thiền ấy không có đau. Tập yoga để rồi là ngồi thiền mà để mong muốn là nó không có đau đó. Đó thì mọi người mới thấy là ẩn đằng sau đó nó là cái gì, cái thái độ của mình đó, đúng không? Sư nói vậy thì bây giờ giống như vừa rồi á, sư dịch á, thì sư trả lời như vậy thì con mới thắc mắc ở chỗ là vậy thì lúc mà sư nói cho con về cái cách thức đó với lại cái mà sư vừa trình bày như vậy là mình dùng cái định, đúng không, để mà đẩy nó đi. Vậy thì bây giờ cái lúc mà con đang sử dụng đó là cái định hay là con đang dùng cái quan sát? Thì vấn đề ở đây đó là cái trong cái quan sát ngay cái chẳng hạn là cái đau nhé, mình phải có cái thái độ đúng đã. Mình phải xem là có thái độ đúng ở đó hay không. Thế nếu như mà có thái độ đúng này, chánh niệm nó có này, đúng không? Thế rồi cái sự tinh tấn ở đó, thì cái định nó dần dần nó được tăng trưởng một cách vững mạnh. định nó tăng trưởng thì tự động là cái đau mình có thể quan sát được cái đau theo đúng cái bản chất của nó, và rồi nếu mà cái định tốt thì là cái đau nó qua đi. Và nếu như mà trong cái quan sát đó cái đau nó qua đi hay là nó không qua đi cũng không quan trọng. Thế có thể cái đau nó ở những cái trường hợp khác thì nó không qua đi, mình nhớ cái đau nó không thì không, cái đau nó vẫn cứ tăng lên thì không không sao cả, mình vẫn cứ quan sát cái sự diễn tiến của cái đau để đến khi mà nó đến một cái giới hạn nào đó mà cả thân lẫn tâm mình đều không chịu được nữa rồi, đến lúc này mình biết là đến cái giới hạn và điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà chịu cái đau đó, điều gì sẽ xảy ra? Rất là khó chịu, dạ, rất là rồi. Sân mà lúc này là mình thật sân, thật sự khó chịu thật sự, cái cường độ của nó rất mạnh. Và nếu mà ngồi thiền mà để chịu cái đau mà để rồi như thế thì là gì? Bất thiện tâm nó sanh khởi đó, bực lắm ngồi như thế là cái đau nó cứ tăng lên mãi hoài, rất là khó chịu, gây ra rất là nhức nhối. Thì cái lúc này đó là mình hiểu đó, ở đây là cái giới hạn rồi, đây là cái giới hạn rồi, mình cần phải thay đổi. Một là thay đổi tư thế, hai là không nhẹ nhàng gỡ chân ra rồi đứng dậy đi kinh hành, chứ không phải mình ngồi mình chịu chậm, không phải ngồi mình chịu chậm. Thì đấy là cái cách quan sát đúng. Mới đầu chúng ta quan sát tới mức có thể, tới mức có thể, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng mà biết khi mà cái đau nó đã tới cái giới hạn rồi đó, thì mình biết là thôi đến đây là ngừng lại. Để rồi cái lần sau cũng có thể là nó cũng sẽ lặp lại những cái tình huống như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ biết cách quan sát hơn, chúng ta có thể quan sát được lâu hơn, tốt hơn, vậy thôi. Thế còn luôn luôn nhớ một điều là cái đau nó qua đi hay là nó không qua đi, điều đó không quan trọng, không quan trọng. Không hiểu rồi. Chứ còn không thì thông thường là chúng ta muốn là để cho cái đau nó qua đi. Thì nó cũng giống như là cái trường hợp của cái cô thiền sinh người Đài Loan đó, đúng không? Tức là gì? Cô không muốn cái đau. Đâm ra là cô cũng không muốn học hỏi từ các cái hiện tượng của cái đau, mà chỉ làm sao muốn là trong cái thời mình ngồi thiền nó nguyên cả thời không có đau. Ngồi nguyên thời nó không có đau, tức là không thích chấp nhận cái đau. Mọi người thấy không, trong tâm là đã có cái sự không thích đối với cái đau rồi, vì nghe đến cái từ đau thôi là mình đã không thích rồi, chưa đừng nói là bây giờ cái đau nó hiện khởi ở ngay trên thân của mình. Thế như thế thì làm sao mà mình có thể học hỏi được từ cái những cái bản chất của nó, xem nó diễn tiến ra làm sao? Không thể nào mình học được. Bây giờ, trong tâm khảm của mình là mình đã muốn tránh nó rồi, đó. Chưa thấy nó là nó phải qua đi ngay. Thế thì chỉ có một điều ở đây đó là chúng ta nhớ đó, tức là cái, đối với cái việc hành thiền như thế này là cái thái độ đúng là một cái rất là quan trọng. Cái thái độ đúng nó phải luôn luôn có mặt trong cái sự quan sát của mình. Thế để rồi là như vậy đó, thì chẳng hạn như là vừa rồi chúng ta nói về cái đau đó, đúng không? Thì cái tâm nó cũng sẽ có cái phản ứng. Thì đây mình quan sát qua lại giữa cái đau và phản ứng của tâm đối với cái đau. Và để đến khi mà cái phản ứng của tâm nó quá mạnh đi, đến cái giới hạn của nó, thì mình biết đây là cái điểm giới hạn. Cũng do có cái thái độ, cũng do có cái sự hiểu biết, chúng ta hiểu đây là cái giới hạn mà mình cần phải thay đổi tư thế rồi. Lúc này mình biết là mình cái lúc này là cái lúc cần thiết rồi, chứ không phải là cứ ngồi dáng chịu như vậy. Thì có cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Ở đây đó là cái thái độ của mình đó là mình phải được thiết lập, trước. Thế cái thái độ đó đầu tiên là cái gì nó sẽ giúp cho mình là cái văn tuệ, đúng không? Cái văn tuệ là những cái hiểu, những cái thông tin đầu vào. Thế sau đó là đến tư tuệ. Thế tư tuệ cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, chúng ta áp dụng. Thì sau đó là chúng ta tới nữa là cái tu tuệ, tức là mình áp dụng vào cái việc thực hành. Thực sự là mình thực hành đó, thì nó có cái từng cái mức như thế. Nhưng mà cái đầu tiên đó thì bao giờ cũng là xuất phát từ cái văn tuệ, từ những cái thông tin đúng. Mình phải có cái đầu vào đã, đúng không? Giống như là phần mềm của máy, cho cái phần mềm của máy vào, thì xong rồi là nó bắt đầu mới được hoạt động, nó mới được vận hành. Nhưng sau đó thì là từ đây chúng ta mới có những được ra được những cái kết quả, những cái sản phẩm là do cái việc mà mình tu tập. Thế thì cái thái độ cái lúc ban đầu mình có được thông qua cái văn tuệ, thông qua những cái hiểu, thông qua từ những người thầy, thông qua từ kinh sách, sách vở, từ nguồn này nguồn kia, cái đầu vào để chúng ta giúp chúng ta hiểu được một cái bức tranh ban đầu, nó đóng một cái vai trò quan trọng. Thế sau đó là chúng ta suy nghĩ làm sao mà để áp dụng trong cái việc quan sát của mình, đúng không? Đấy, thì nó là như thế rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta ứng dụng vào trong cái việc quan sát như thế nào? Thì đến đó là cái giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn tư tuệ, đúng không? Văn tuệ rồi, nhưng mà tư tuệ tức là biết cách làm sao mà áp dụng được những cái thông tin này trong cái việc thực hành của mình. Thế rồi đến cái thứ ba nữa là gì? Thông qua cái việc thực hành như vậy, qua một cái giai đoạn, qua một cái quá trình, chúng ta thực hành, chúng ta huân tập, chúng ta lặp đi lặp lại, thì cái sự hiểu biết thực sự lúc này nó mới sanh khởi. Lúc này mà cái sự cái hiểu biết, cái understanding, cái sự hiểu biết của chúng ta nó sanh khởi thì mới thực sự nó là của mình. Thì trước đó đó thì là những cái mà văn tuệ chẳng hạn, đúng không? Chúng ta vay mượn, thì chúng ta áp dụng, để rồi đến cái đoạn thứ ba qua tu tuệ thì là đó mới là cái sản phẩm của chúng ta. Đấy. Thì cái lúc tư tuệ thì cũng đã là có phần sản phẩm của chúng ta rồi chứ ạ, đúng không ạ? Bởi vì nếu như không có sự khôn khéo trong pháp hành thì đâu thì đúng rồi ra? Thì nếu mà thực ra đó, kỳ thực đó, thì là nếu mà nói là sản phẩm thì là liên tục là chúng ta có cái sản phẩm, đúng không? Yeah. Thì ngay từ cái lúc mà văn tuệ là mình đã nó là cái một cái sản phẩm rồi, đúng không? Thế rồi đến cái giai đoạn thứ hai tức là biết cách áp dụng, tức là cũng là biết cách thực hành rồi. Đó. Thế rồi còn qua cái giai đoạn thứ ba nữa là gì? Qua cái sự huân tập đó, sự quan sát cái gì để rồi khi mà nó sanh khởi được cái sự hiểu biết thì cái đó là cái mà chúng ta cần hướng tới. Cái tu tuệ có tức là khi nào được gọi là tu tuệ? Tức là lúc đó nhiều khi là mình con thấy con không phân biệt được đâu là tu tuệ, đâu là thực tu ra tuệ. Thì thực ra đó thì mình cũng không cần phải phân tách ra như vậy. Thì khi mà cái nó sanh khởi một cách thực sự rồi đó thì nó làm chức năng của nó rồi, thì lúc đấy là mình sẽ thấy, đúng không? Chứ còn rõ ràng là bây giờ cái đoạn nào mà mình đang vay mượn đó thì còn tư duy nhiều, đến kia chúng ta không còn phải tư duy, không còn phải vận dụng, không còn phải công phu nữa, đúng không? Đến cái giai đoạn mà đến cái giai đoạn thứ ba rồi đó, đúng không? Nó nhìn nó thấy rõ ràng cả. Vì sao? Nó phải quan sát cả một cái tiến trình, nó phải quan sát cả một cái tiến trình từ đầu đến cuối như này, qua nhiều lần, không phải là một lần mà rất là nhiều lần. Mà rất là nhiều lần thì không phải là từng cái giai đoạn một, mà phải giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối, nó cả một cái quá trình như vậy. Đó, rồi cuối cùng nó mới bật lên. Thì lúc này là rất là gì? Cái chánh niệm của chúng ta nó phải minh mật đến cái mức đó. Nó phải được liên tục. Đó. Thì bây giờ mình mới thấy, chứ còn không thì chúng ta sẽ thấy là có một chút thôi, nhưng mà cái gì nó sẽ xen vào, tư duy nó sẽ xen vào, suy nghĩ nó sẽ xen vào. Như vậy thì cái mục tiêu của chúng ta là làm sao mà phải duy trì được chánh niệm, đúng không? Làm cho chánh niệm nó được tăng trưởng. Và rồi cái gì nó sẽ giúp cho chúng ta làm tăng trưởng được chánh niệm nào? Ở đây chúng ta có thể quan sát bất kỳ cái đối tượng nào, đúng không? Bất kỳ đối tượng nào nó cũng giúp cho chúng ta tăng trưởng được chánh niệm và trí tuệ, cũng như là cái sự hiểu biết. Bất kỳ đối tượng nào nhé, ở tất cả 6 căn, xấu hay là tốt không quan trọng, bất kỳ những cái nào nó cũng đều giúp cho chúng ta chúng ta đều có được các cái bài học, cũng như là có được cái sự quan sát thông qua cái việc học hỏi các cái đối tượng đó. Đâm ra là nhiều khi là nếu mà không biết thì là người ta sẽ rơi vào cái tình trạng làm sao lựa chọn các cái đối tượng, chỉ có đối tượng này thì tôi mới chánh niệm được, thế còn đối tượng khác tôi không chánh niệm được, thế thì cũng không được. Thế thì nó sẽ làm sao? Nếu mà cái điều gì nó sẽ xảy ra nếu mà chúng ta hiểu biết từ cái đó? Nếu mà hiểu biết từ cái đó thì nó làm sao? Một vế thôi. Nó hiểu được cả, ở đây là gì? Hiểu được cả mặt phải, cả mặt trái, cả trắng lẫn đen, đúng không? Tức là nó có nhiều, rất là nhiều cách anh có thể hiểu. Nếu mà hiểu trắng thì anh cũng có hiểu đen, hiểu đen thì anh cũng hiểu trắng, hoặc là anh hiểu cả trắng lẫn đen. Đó. Thì ở đây là nó phải thông qua rất nhiều các cái đối tượng khác nhau như vậy. Nhưng mà cho dù là đối tượng nào đi chăng nữa thì nó cũng đều giúp chúng ta tăng trưởng được chánh niệm. Ở đây chúng ta cần phải biết cách là quan sát tất cả các cái đối tượng tốt xấu, thiện bất thiện, vân vân. Và tóm lại là bất kỳ những cái gì mình có thể ghi nhận thông qua 6 căn của mình. Chính vì thế nên là mọi người mới thấy là cuối cùng nó gọi là gì, chánh niệm mà làm sao không có lựa chọn. Thế nếu mà để mà quan sát được cái chánh niệm này không có lựa chọn thì nó ở một cái giai đoạn sau nữa là gì? Chúng ta rời các cái đối tượng rồi, rời các cái đối tượng. Mà cái đối tượng này, một cái đối tượng nữa mà mình luôn luôn phải có cái sự hay biết, đó là gì? Là phải quan sát vào là chúng ta có chánh niệm hay không. Vì khi mà đã biết là cái chánh niệm rồi là gì, thì qua đó thì chúng ta sẽ biết là được các cái đối tượng nào không quan trọng nữa. Nó có thể bắt vào bất kỳ đối tượng nào, nhưng mà cho dù là đối tượng nào đi chăng nữa thì có một điều là gì, cái chánh niệm nó phải luôn có ở đó, và chúng ta biết là cái chánh niệm nó luôn có ở đó. Thì dĩ nhiên nếu mà mình biết được chánh niệm thì chúng ta cũng biết được đối tượng, nhưng mà nếu mà chỉ hướng tới đối tượng thì làm sao? Thì cái khúc ở đây trên này thì mình sẽ không nhìn thấy. Thì nếu mà mình bỏ cái khúc ở phía trên đầu, tức là bỏ cái qua cái đối tượng đi, mình hướng tâm tới cái chánh niệm, thì nếu mà biết được chánh niệm thì chúng ta sẽ biết được đối tượng. Vì nếu mà có cái chánh niệm ở đó thì nó phải có cái đối tượng để nó hay biết, nó ghi nhận. Chứ không nó chánh niệm cái gì bây giờ? Nhiều khi con thấy được chánh niệm. Nhiều lúc con nhìn thấy tâm quan sát thì đối tượng mờ, không phải là không có nhưng nó có sự mờ đi. Hoặc là có vậy là nó hơi hơi đóng vào, nó không được rộng nữa. Ở đây mà bây giờ mà đây là quan sát bây giờ thế này. Bây giờ mình lại phải áp dụng cả cái thái độ đúng nữa. Mờ hay rõ thì làm sao? Có quan trọng không? Không quan trọng. Không quan trọng là đối tượng, nếu mà đối tượng nó bây giờ bản chất của nó là nó mờ, mà bây giờ mình muốn cho nó rõ lên thì sao? Không, ý con không phải là thế ạ. Mà ý con là con nhận biết được đối tượng ở trong quan sát. Lúc ví dụ đầu tiên con chỉ nhận biết được đối tượng thôi. Sau đấy con nhận ra trong quan sát thì lúc đấy đối tượng mờ đi so với khoảng cách đầu tiên. Tại vì là đối tượng nó vốn mờ. Vâng. Thì tức là tâm nó yếu ạ, chỉ nhận được một trong hai thứ. Có những lúc nhận được cả hai, có những lúc thì đối tượng mờ đi, tâm quan sát nổi, và có những lúc của tâm quan sát mờ đi thì đối tượng nổi. Không, nhưng mà mình biết được cả những cái diễn tiến ở cả cái quá trình, cái sự vận hành như thế thì là tốt rồi. Chứ cũng không cần thiết là mình cứ phải là nhìn thật là rõ đối tượng, hoặc là chúng ta để ý đến cái này. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta để ý nhiều đến cái này thì cái kia nó mờ đi thì cũng không sao cả. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình đấy đó, mình có cái sự ghi nhận một cách tổng thể đó. Một cái nữa đó, tức là khi mà nói tới cái quan sát nữa thì là chúng ta cũng cần phải hiểu được về các cái đặc tính cũng như là cái thực tánh của nó, đúng không? Thế chẳng hạn như là bây giờ là cái nóng chẳng hạn, cái nóng này, ví dụ như mình quan sát người mình thì nóng, thì mình sẽ thấy là làm sao, mình sẽ nói làm sao, tôi nóng. Thế bây giờ cái nóng đó thì có phải là con người chúng ta không? Cái nóng đó có phải là con người chúng ta không? Cái nóng nó là cái nóng, đúng không? Thế còn cái mà chúng ta gọi là con người thì nó là gì? Khái niệm rồi. Khái niệm đó. Cái nóng là cái mà nó có thật đó, đúng không? Thế mọi người để ý, mọi người có để ý, mọi người có phân biệt được cái đấy không nhỉ? Một cái mà mình thấy là thường thường khi mà chúng ta thấy là trong vô thức bao giờ chúng ta cũng gắn đến cái chân nóng, tay nóng, mình nói là tay đau, chân đau. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà người ta nói là bây giờ nếu mà cái đau nó biến đi thì cái chân đau thì cái chân nó có biến đi theo hay không? Chứ còn nếu mà đồng hóa thì nếu mà cái đau mà nó biến đi thì cái chân cũng phải biến theo chứ. Thế nhưng mà cái đau nó qua đi thì cái chân vẫn còn đó. Thì kỹ thuật đó thì mình mới thấy là vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta có một cái chẳng hạn một cái hình dung, bây giờ mình nhắm mắt vào, mình sờ bất kỳ các cái thân phần nào đó, bình thường cái lúc mới đầu chúng ta sẽ hình dung con người ở đây là tay, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ quan sát một lúc chúng ta thấy là các cái khái niệm lúc này nó mới mờ dần, các cái khái niệm nó mới mờ dần đó. Thế để rồi là mình chỉ còn lại là các cái gì ghi nhận được đối với các cái cảm thọ này, nóng lạnh cứng mềm. Cái nữa là mọi người thấy là khi mà các cái thiền sinh họ ngồi thiền thì chắc là sẽ có nhiều người có cái kinh nghiệm như thế này, tức là sao mình sẽ thấy một lúc mình thường thường là mình hình dung ra cái thân của chúng ta đúng không, ví dụ một lúc thì chúng ta sẽ có cảm giác gì, mất thân đúng không, có khi là mất chân, mất tay, thậm chí là mất đầu. Mà nếu mà chúng ta cứ bám vào cái thân của mình thì làm sao, mình loay hoay hé mắt nhìn ra. À, thì hé mắt nhìn ra thì thôi hỏng rồi, thì đâu có còn đúng nữa đúng không. Thì lúc này đó là chỉ còn gì, thuần túy lại là ghi nhận được các cái cảm giác, các cái cảm thọ. Thế còn nếu mà chúng ta không có một cái hiểu đúng đó thì đâm ra là mình hoang mang mà thấy người nó nhẹ hơi lâng lâng thì không biết là người mình nó có bay vọt lên hay không, và thấy cũng có cảm giác như vậy. Thế rồi nhiều người cũng lại tò mò này, mở mắt hé ra để nhìn xem là liệu là mình có bị nhấc bổng đến công chung hay không. Con thấy nhiều người thấy nhẹ chứ con thấy nặng chứ. Con cứ là ngồi thiền con còn thấy nhẹ, nhiều khi con cảm thấy như ai đang ấn đầu ấn con tụt xuống đất. Thì đúng rồi, thì đấy là mỗi người. Mỗi người cũng là đúng đúng không? Thì đúng. Nặng nhẹ thì nó cũng là yếu tố của đất thôi, địa đại. Chính vì vậy đâm ra là chúng ta thấy là các cái đặc tính tự nhiên là nó sẽ tự thể hiện. Mình cái nhiệm vụ của người thiền sinh là gì, mình phải nắm được cái nhiệm vụ của người thiền sinh đó. Thì người thiền sinh là có cái nhiệm vụ như thế nào, nhất là chánh niệm này, thứ hai là làm sao có cái sự tinh tấn đúng không. Tinh tấn là sao, chúng ta duy trì cái sự hay biết, duy trì cái sự ghi nhận, hay nói tóm lại là ra chúng ta duy trì được chánh niệm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Thì đấy là cái nhiệm vụ của người thiền sinh mà chúng ta phải làm. Thế rồi bên cạnh đó là gì, chúng ta phải kiểm tra là có cái thái độ đúng, có thái độ chân chánh trong cái việc quan sát. Thì đấy là cái nhiệm vụ của chúng ta. Chứ còn bất kỳ cái điều gì nó xảy ra, mất thân, rồi mất chân, mất tay, mất đầu, hay là bất kỳ cái gì nữa, thì nó không phải là cái phần của chúng ta. Chúng ta đừng có quan tâm đến cái đó. Mà là người thiền sinh một cách chân chánh đó, là chúng ta phải luôn luôn tâm niệm cái nhiệm vụ của mình. Mình phải nắm vững về cái nhiệm vụ của mình. Mỗi một cái là nó làm cái chức năng của nó, cái chuyện hiện tượng tự nhiên là cứ để cho nó tự động, nó sanh khởi. Nhiệm vụ của mình là quan sát nó là như vậy thôi, nó như thế nào mình cứ quan sát nó là như vậy đó. Thì chúng ta phải có cái gì, phải có chánh niệm. Cái thứ hai là gì, duy trì chánh niệm đó. Chánh niệm và biết cách duy trì chánh niệm. Rồi cái nữa là gì, luôn luôn là có cái thái độ kiểm tra, cái thái độ chân chánh ở đó. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ giúp chúng ta xác lập được chánh niệm một cách vững mạnh. Thế thì nếu mà chúng ta không biết rõ như về cái phần việc mà người thiền sinh phải làm ấy, thì chúng ta sẽ thấy làm sao, chẳng hạn như là trong trường hợp mà chúng ta có nhiều các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng đúng không, thì người ta đã có cái định kiến trước rồi, suy nghĩ vọng tưởng là làm sao không tốt, khó chịu đúng không. Thế suy nghĩ vọng tưởng là suy nghĩ vọng tưởng thế thôi. Thế còn bây giờ cái nhiệm vụ của mình là sao, có biết được cái suy nghĩ vọng tưởng đó hay không, có ghi nhận được nó hay không, có ghi nhận được cái sự sanh khởi của nó hay không, hay là chúng ta lại tham gia vào nội dung của các cái suy nghĩ, của các cái vọng tưởng đó, thì đó mới là cái vấn đề. Chứ còn suy nghĩ vọng tưởng không phải là cái vấn đề. Cái điều này là một cái điều mà nó cũng liên quan tới cái thái độ đúng. Thật ra chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Chính vì thế là cái giai đoạn đầu á, cái văn tuệ nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Mọi người thấy không, nhờ có cái văn tuệ đó. Thì bây giờ anh cứ biết là suy nghĩ nó là một cái hiện tượng tự nhiên đúng không, chứ nhiều người không biết là suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên đâu, người ta không coi đấy là cái hoạt động của tâm. Thì nếu mà không coi đấy là cái hoạt động của tâm thì bây giờ anh quan sát nó như thế nào. Đấy, bây giờ mình phải hiểu đấy nó cũng là một cái sinh hoạt, đấy là nó cũng là một cái hoạt động của tâm. Thì nó sinh khởi là có cái điều kiện của nó. Thế để rồi là chúng ta mới áp dụng cái cách quan sát đối với các cái suy nghĩ. Thế rồi do những cái quá trình quan sát đúng như vậy thì có thể là các cái suy nghĩ từ từ nó sẽ giảm dần, nó sẽ ít dần đi, đúng không? Chứ mình cũng không có kỳ vọng đây tôi quan sát như thế này là suy nghĩ nó phải ít đi, nó phải giảm thiểu đi, rồi để tiến tới là không còn suy nghĩ nữa, không phải như vậy. suy nghĩ nó là suy nghĩ. Thế đâm ra là cái chuyện nào là cái chuyện của các cái sinh hoạt của tâm, của các cái hoạt động tự nhiên, thì chúng ta phải biết à, đấy không phải là cái phần việc của mình. Mình phải nắm vững được là cái nhiệm vụ của mình là gì, cái phần việc mình cần làm là gì. Thì như vậy là nó sẽ giúp cho cái việc hành thiền làm sao nó dễ dàng hơn. Trong thời thiền đó, sau đó đi chẳng hạn như là 100 lần tôi có suy nghĩ, nhưng mà 100 lần tôi biết, 100 lần tôi không bị rơi vào các cái nội dung của nó, thì điều đó có nghĩa là gì? 100 lần tôi luôn luôn có được cái chánh niệm. Cứ suy nghĩ sanh khởi tôi biết, tức là gì? Một cái chánh niệm, một cái chánh niệm là gì? Một cái thiện tâm. Như vậy thì 100 lần suy nghĩ sanh khởi, 100 lần tôi có chánh niệm ghi nhận được, tức là 100 lần tôi có được các cái thiện tâm sanh khởi. Thì đã, chúng ta đã hiểu ngay từ lúc ban đầu đúng không? Đối tượng nào cũng là đối tượng để giúp cho mình phát triển được chánh niệm. Vậy thì suy nghĩ nó cũng là đối tượng. Thế còn nếu mà không hiểu được cái điều đó, rất là khó chịu đối với các cái suy nghĩ. Bữa này ngồi thiền thế nào sao mà suy nghĩ nhiều thế? Đó, toàn chuyện lặt vặt chả ra đâu cả. Thì chỉ khi nào người ta thấy là ngồi nó thật là yên thì người ta bảo à, đấy là cái thời thiền tốt. Thế còn cái thời thiền kia là không tốt. Thì không phải vậy. Thế ngay từ đầu chúng ta có được cái thái độ đúng thì nó sẽ xác lập vững vàng hơn sau này. Như vậy thì đối với cái suy nghĩ ở đây đó, thì chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta là làm sao? Là càng phải chánh niệm nhiều hơn, đúng không? Chúng ta cũng không có ngăn ngừa các cái suy nghĩ chúng ta không có ngăn ngừa, không có ngăn ngừa các cái suy nghĩ, không muốn phải là can thiệp vào nó để làm giảm thiểu nó, mà làm sao cố gắng duy trì phát triển được các cái chánh niệm để rồi nó có được cái sự ghi nhận quan sát tốt hơn, định nó được thiết lập vững mạnh hơn, rồi thái độ đúng nó có ở đó thì tự động nó sẽ làm việc. Thế chứ chúng ta cũng thấy là khi mà mình có can thiệp vào là gì? Chúng ta lại đem cái tôi xử lý đưa vào cái đó. Chứ còn ở đây là mỗi một cái nó làm theo các cái chức năng của nó. Chánh niệm nó làm chức năng của chánh niệm, đúng không? Thái độ đúng nó cũng có cái sự giúp ích theo những cái chức năng của nó. Và tổng hợp tất cả những cái đó thì giúp cho chúng ta có được cái sự hiểu biết. Và nếu mà sự hiểu biết hay là trí tuệ nó sanh khởi thì nó lại làm chức năng của nó. Là từ cái thời còn đang đi làm việc ấy, thì cách đây tầm, tức là trước khi hành thiền ấy, thì con là người mà rất hay lập kế hoạch, làm bất cứ cái gì cũng lập kế hoạch, và con là người lập kế hoạch có thể nói là tốt nhất công ty. Tôi chỉ cần đưa một cái ý tưởng nào đấy ra là con ra ngay là cần phải làm, nó từng bước lại ra đến cái cuối cùng. Thế nhưng mà từ khi mà hành thiền ấy, thì con ít suy nghĩ hơn, thì kể cả là cái việc lập kế hoạch ở trong đầu nó cũng ít hơn. Thì có những lúc con cũng sợ, con cũng ngồi con nghĩ là thôi chết, cái đấy nó là gần như nó là cái điểm mạnh của mình, mà bây giờ mình không sử dụng cái điểm mạnh đấy thì mình sẽ như thế nào. Thế nhưng mà con cứ tin và con cứ thực hành theo cái đó, thì đến khi mà cần phải vào công việc ấy, con thấy nó còn chạy tốt hơn là cái lúc mà con lập kế hoạch kia. Thì con mới nghĩ rằng là cái đó là do lúc đấy là tâm mình nó yên, hoặc là nó có cái sự sáng suốt ở đó để mình làm. Nhưng mà thực sự là cái thời gian tu tập nó không có nhiều, tức là cũng không có nhiều và cũng không có miên mật. Sau đó là con cũng nghĩ rằng chưa có một cái trí tuệ nào phát sinh ở đó cả, chắc chắn là không có. Nhưng con thấy rõ ràng là con logic hơn, tất cả mọi thứ nó logic hơn. Mọi người cũng tự nhiên thấy con thông minh hơn. Thì làm sao? Thì đó, thì như cái đấy là nó là trả lời cho Hương rồi. Thì đâu có cần phải, tại vì là mình thấy được cái lợi ích của nó rồi đó. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể thu được từ việc thiền tập. Thì bây giờ mình cứ phải đòi hỏi. Quá trình của nó là gì ạ? Cái quá trình tại sao nó lại dẫn đến điều đó? Chúng ta cũng không cần phải là cái thần kinh nó làm việc. Nhưng mà nhưng mà có cái vấn đề đằng sau đó thì cái động cơ của nó là gì? Chứ còn đây động cơ của chúng ta là một cái động cơ nó chân chánh, đúng không? Nó chân chánh, nó hướng tới các cái nguyên nhân. Thế còn cái khi mà nhiều khi đó chúng ta đổ công đổ sức vào mà kết quả nó không được thì nhiều khi cảm thấy nó rất là thất vọng, rất là buồn bực. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng được cái này đó, thì đây tôi làm hết cái khả năng rồi, đây là các cái nguyên nhân, các cái điều kiện mà tôi có thể làm việc được rồi, thế còn thôi cái kết quả nó được hay không hay là nó diễn tiến như thế nào thì tôi không thể nào mà tôi có thể can thiệp được vào, tôi có thể kiểm soát được cái đó, đúng không? Nếu mà cái kế hoạch đó tôi làm rất là tốt nhưng mà đến rồi cái kết quả do những cái điều kiện hoàn cảnh khách quan thì nó không đạt được như thế, thì thôi cũng không sao cả, thì lại để người ta cố gắng cho một cái lần sau, nhưng mà người ta cũng sẽ không buồn, nhờ đó người ta cũng sẽ có được các cái bài học. Chứ còn không ạ, đối với những cái người nào mà người ta cứ phải hướng tới cái kết quả, đúng không, người ta bây giờ nhiều lần người ta thành công quá rồi chẳng hạn, thì là cái người đó một lần mà người ta ngã là người ta sẽ rất là khó đứng dậy. Rất là khó đứng dậy. Với lại một cái nữa đó là ở đây thì chính vậy, là cái sự hiểu biết là nó sẽ giúp cho mình đi suốt cả cái cuộc đời của mình. Nó không chỉ là trong những câu chuyện làm ăn hay là trong cái công việc của mình, mà còn trong nhiều các cái khía cạnh khác, trong nhiều cái khía cạnh nhỏ khác. Với lại một cái thứ hai nữa là ở đây đó, là nó có một cái sự khác biệt nữa, đó là chúng ta hướng tới những cái phẩm chất tốt. Thế còn nếu mà trong kia thì cho dù là anh có đạt được những cái gọi là thành công, những cái danh vọng của đời, thế nhưng mà bây giờ mình thử hỏi lại là các cái phẩm chất mình có được nó sẽ là cái gì, hay là nó sẽ là để kích thích các cái tham, đúng không, các cái ngã mạn rồi là các cái đó. Thì cho dù là bây giờ anh có được thêm của cải vật chất, anh có được thêm tiền bạc, thì cuối cùng nó cũng không có ý nghĩa nhiều, không có ý nghĩa nhiều. Này không thì mọi người thấy là trong làm ăn thì ai cũng muốn là thắng cả, ai cũng muốn là thắng cả. Thế bây giờ ai thua giờ? Ai cũng muốn thắng thì nếu mà mình đã nói là gì? Nếu mà có người thắng thì phải có kẻ thua. Thế ai là kẻ thua bây giờ? Thế trong khi là làm sao mọi người thấy là sao? Competition, cạnh tranh rất là dữ dội. Mà cạnh tranh nó dẫn đến là gì? Mánh. Nó phải là phải làm dùng cách này cách khác để nó triệt tiêu đối thủ. Thế thì tức là khi động cơ nó rất là tốt hay là không đó. Thì cái đấy là do cũng là do mình lựa chọn thôi. Thế còn nếu mà bây giờ chúng ta có được cái thái độ, chúng ta có được cái sự hiểu biết, thì bây giờ mình sẽ áp dụng những cái đó, thì cũng có thể là từ những cái đó mà chúng ta sẽ có được cái sự thành công. Thì chúng ta sẽ hoàn toàn là yên tâm với những cái thành công này, chứ không phải là cái thành công, một cái thành công nào đó mà để rồi nó lại làm tăng trưởng cái bất thiện. Thì trước sau khi mà sư hiểu về Phật pháp thì sư mới hiểu rõ hơn được về cái vấn đề này, chứ còn không trước thì mình nó đẩy ghê quá. Tức là gì, trong sư có những cái môi trường là gì, nếu anh nghĩ anh là người thứ nhì tức là anh bị loại. Lúc nào I am number one tức là gì, tôi là số một. Chứ còn nếu mà bây giờ mà anh nghĩ là anh là người thứ nhì tức là gì, sẽ có người thứ nhất thay anh mời anh loại ra cho nó sớm. Trong cái môi trường như vậy thì mọi người thấy thế nào? Rất là căng thẳng, nhưng không phải là không, nó đẩy cái mức độ cạnh tranh lên rất là khốc liệt. Vấn đề ở đây đó là chúng ta nói là bây giờ nói là thực hành như thực hành thì không có nghĩa là đối với cái người mà người ta nghĩ là ngồi thiền là mới là hành thiền đó, thì mình thấy đấy là thực hành. Nhưng mà kỳ thực ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà biết cách quan sát đó, đúng không, biết cách quan sát và biết cách áp dụng thì lúc nào mình chả là thực hành. Lúc nào mình chả thực hành, chỉ có cái là nó đều hay không đều thôi. Nhưng mà cho dù đều hay không đều, nhưng mà chúng ta biết cách áp dụng thì chúng ta quên thì chúng ta lại thiết lập lại, chúng ta quên chúng ta thiết lập lại, thì nó cũng sẽ giúp, nó sẽ dần dần nó sẽ đều hơn. Thế để rồi thì khi mà nó cho chúng ta được một cái kết quả làm sao, mình sẽ có cái sự tự tin, mình có cái sự tin tưởng. Kết quả cho dù là nhỏ nhoi đi chăng nữa thì nó luôn luôn giúp cho chúng ta có cái sự tin tưởng. Mà giúp cho chúng ta có cái sự tin tưởng làm sao, mình sẽ vững tâm mình đi nữa, mà mình cảm thấy nó càng ngày nó càng thú vị, nó càng ngày nó càng có những cái điều mới lạ. Thế để rồi cái con đường nó mới đi có thể dài được chứ. Giờ đi mà lúc nào cũng thấy nó quá chán trường thì làm sao mà chúng ta đi dài hơi được, không thể nào dài hơi được. Trong này những cái về nguyên tắc đó thì cái cô ấy cô cũng nói đó, tức là ở trên thầy nói như thế thì dễ quá nhưng mà làm thì khó quá, làm thì làm không có nổi. Thì đúng vậy, thì đúng là nói thì cái nguyên tắc mọi người thấy là sao, người ta cũng thấy là gì, người ta nói là sao, có những cái mà đơn giản đến mức khó tin, nhưng mà thực hiện thì thực hiện không được, làm thì làm không được, thực hiện không được. Thế thì cho dù cái gì nó cũng đòi hỏi một cái sự công phu, mà thậm chí là công phu đến tư máu, chứ không phải là bây giờ chúng ta có một cái kết quả dễ dàng. Cái gì mà chúng ta thấy có cái kết quả dễ dàng thì tức là sao, cái giá trị của nó không có đáng kể, nó đòi hỏi có một cái sự công phu, nó đòi hỏi có một cái sự minh mật. Thế bây giờ người ta nói thì bây giờ rất là dễ, nếu như mà cái kết quả nó sẽ nhãn tiền nếu mà quý vị duy trì được chánh niệm một cách minh mật. Thế thôi. Nhưng mà mình thấy là thế bây giờ liệu là mình có duy trì được chánh niệm một cách minh mật không? Thì đơn giản thật. Thế nhưng mà bây giờ mình làm thì mình mới thấy. Đấy, thì tất cả bây giờ người ta nói là bây giờ cái chánh niệm là cái tố chất cần thiết để mà kéo theo tất cả các cái thiện pháp đi theo. Thì bây giờ như thế nào bây giờ chúng ta thấy đấy, thì bây giờ nó như thế, trong Tam Tạng Kinh Điển thì bây giờ nó gói gọn ở trong cái phần như thế đấy. Thì bây giờ chúng ta mới thấy là nói là đơn giản thì nó rất là đơn giản, nhưng mà có làm được hay không, nhưng mà cuối cùng mọi người mới thấy là để làm được cái điều đó đó thì nó chỉ là có cái con đường này mà bắt buộc là chúng ta phải đi qua, không còn con đường nào khác nữa. Con đường mà duy trì thiết lập chánh niệm, có cái thái độ đúng như thế này, đây là cái cách mà chúng ta phải đi qua, cho dù chúng ta có thực hành theo cái cách thức này hay cách thức khác. Vậy bây giờ chúng ta tạm ngừng đây đi, cũng gần một tiếng rồi nhé. Bữa nay gần một tiếng ở đây, nhưng mà bao nhiêu phút ở trong thế là đây cũng 50 khoảng hơn 50 phút rồi đấy. Thôi 53. Mình tạm dừng ở đây đi.